Thú giới trà chủ, chương 35, trên đấu trường. Góc truyện audio.com. Đường Vũ ngồi trên khán đài uống nước trái cây đặc chế của tinh cầu thú nhân. Ăn một món ăn ngon ngoại tinh. Ở tinh cầu khác, gà rán giòn do Trung úy Lang tộc đặc biệt giới thiệu. Cảm giác bản thân giống như trở lại địa cầu xem phim 3D La Mã cổ đại. Nhưng mà một giác đấu sĩ trong đó là bầu bạn thú nhân của cậu. Cậu rất lo lắng, dù, Đường Vũ há miệng cắn món ăn hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Đồ ăn vặt ngon lành chỉ dài cỡ ngón tay. Cậu cầm nước trái cây phất phất tay với Ares. Ares, cố lên, đánh thắng thì buổi tối làm cho đồ ăn ngon cho anh. Cũng không biết xa như vậy có nghe được không? Chỉ thấy cái lỗ tai tròn tròn của Ares giật giật. Khí thế chợt tăng lên. Sau khi giống to một tiếng thì tấn công con sư tử vàng trước. Hai con thú đều không có trang bị cơ giáp mà là chọn đọ sức thân thể theo cách nguyên thủy nhất. Thoạt nhìn cũng có mỹ cảm bạo lực nào đó. Sư tử đối mặt con hổ nhào tới tấn công thì nhảy lên. Hai chân trước duỗi ra muốn áp đảo con hổ xuống dưới người. Nhưng bị thân hình linh hoạt của con hổ tránh thoát và đứng sau lưng sư tử. Ares bổ nhào vào trên lưng sư tử, há mồm sẽ cắn ra lông chỗ của Erin. Kết quả bị thú nguyên lực chợt bùng nổ của Erin hất văng ra. Ares bị thú nguyên lực công kích nên lui ra phía sau vài bước. Da lông xinh đẹp trở nên vô cùng lộn xộn nhưng cơ thể không bị thương gì hết. Gầm nhẹ một tiếng con hổ lại một lần nữa nhảy sổ qua. Từ lúc hai thú nhân bắt đầu trận đấu đến lúc sau thì tất cả lực chú ý của Đường Vũ đều đặt ở trên người Ares. Tay hoàn toàn theo bản năng lấy đồ ăn vặt trong tay ăn. Cosson ngồi bên cạnh đối với cuộc so tài phía dưới không có hứng thú. Anh cảm thấy tiểu giống cái đang xem tới miệng chữ O này rất thú vị. Thấy Đường Vũ hình như ăn có chút nghẹn nên vội vàng đưa đồ uống qua giúp cậu chữa nghẹn. Khi móng vuốt sắc bén của sư tử để lại một vệt máu trên người con hổ thì Đường Vũ kinh hô một tiếng. Nhịn không được đứng lên, giọt máu xẹt qua không trung rơi xuống trên mặt đất, nhuộm ra một đạo dấu vết sẫm màu. Đại khái là do máu tươi kích thích nên không khí chung quanh càng thêm nóng nảy. Không hổ là sư tử vàng, càng ngày càng lợi hại, con hổ kia khẳng định không phải là đối thủ của Erin. Một gã thú nhân bên cạnh thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi cô nắm tay hưng phấn giống to. Đúng vậy, Erin nhất định thắng, tôi cược một ma thực cấp một với anh. Bạn của thú nhân kia cũng giống to cổ vũ cho cường giả mà gã ủng hộ. Đồng thời còn đưa ra đánh cược. Hừ, cược cái gì, nhất định là Erin thắng. Thú nhân quay đầu lại vẻ mặt khinh bỉ bạn của mình. Lúc này mới nhìn thấy có giống cái ở bên cạnh nên vội vàng ho nhẹ vài cái. Mới lấy lại chút lý trí quay đầu lại xem trận đấu. Ares linh hoạt tránh công kích của sư tử. Lúc này sân đấu trống trải. Thật ra cũng không có lợi cho Ares tác chiến lắm. Ares là một con hổ. Thật ra càng sở thường loại sân đấu rừng rậm nhiều cây cối nhiều đá tảng. Mà con sư tử Erin này chủ yếu là loại dùng sức mạnh. Không có linh hoạt như Ares, mỗi một lần ra tay đều đặc biệt mạnh, mặc dù chỉ là xẹt qua cũng để lại vết máu. Hơn nữa thú nguyên lực của Erin quả thật cao hơn một bậc so với Ares cho nên rất nhanh con hổ có rất nhiều vết thương. Đường Vũ xem mà vô cùng lo lắng, trên khán đài thì giống được thú nhân chiếm đa số nhưng vẫn có một ít giống cái là bầu bạn của thú nhân tới đây xem thú nhân chiến đấu. Có ít giống cái độc thân còn dựa vào đây chọn lựa bầu bạn cho bản thân. Bởi vậy đấu trường còn có một ý nghĩa khác, các thú nhân bày ra thực lực của chính mình có tác dụng hấp dẫn bầu bạn. Cho nên người trẻ tuổi Erin thường xuyên đánh nhau với người khác ở đây. Chẳng những có rất nhiều giống được thú nhân ủng hộ gã mà còn có nhiều giống cái thầm mến gã. Sau khi Ares dính đòn nghiêm trọng của Erin thì không có tiếp tục nhào qua tấn công mà đứng ở một bên thở dốc. Hình như có dấu hiệu lùi bước, Đường Vũ khẩn trương nắm bàn tay trong tay mình. Con hổ mới 18 tuổi vẫn còn nhỏ. Cosson thấy vậy nên an ủi nói. Không sao, cậu nhìn kỹ đi, nãy giờ Ares đều thăm dò. thăm dò mà còn trở thành như vậy? Đường Vũ bởi vì lo lắng mà thoáng cao giọng, nuôi con hổ lâu như vậy, đứa nhóc nhà mình bị bắt nạt thành như vậy thì có thể không lo lắng sao? Bây giờ sân đấu bất lợi cho Ares phát huy, hơn nữa đối phương trình cao hơn Ares, lại giống Ares đều là thú nhân họ mèo khổng lồ. Động tác trước đó của Ares là vì tìm kiếm nhược điểm của thú nhân kia. Vì rút ngắn thời gian tiêu hao thú nguyên lực cho nên mới chọn dùng phương pháp càng cứng rắn. Nhưng trên thực tế thì chỉ là bị thương ngoài da, Coulson giải thích tỉ mỉ. Trong lòng cũng khâm phục tinh thần chiến đấu của con hổ này. Tính toán phương pháp chiến đấu có phần thắng cao nhất, thực hiện giống máy móc hoàn mỹ lạnh như băng. Thằng nhóc này nếu trưởng thành thì tuyệt đối là vũ khí chiến tranh khủng bố, nhưng tính tình cậu ta hình như cũng không thích hợp chỉ huy đoàn đội. Đoán chừng tướng quân Hartman vì vậy mà buồn rầu rất nhiều đi. Quả nhiên cuộc so tài đúng như miêu tả của Coulson. Sau khi Ares tạm dừng thì khí thế thay đổi toàn bộ. Cách tấn công đột nhiên trở nên càng thêm quỷ dị. Mỗi khi Erin nghĩ đến Ares sẽ tấn công ở bên trái thì đau đớn kịch liệt sẽ đánh úp lại bên phải. Khi Erin quơ móng vuốt về hướng hổ thú trước mặt thì thường thường không biết tại sao vồ hụt. Không phải thú nguyên lực chống đỡ không ít sự tấn công của hổ thú thì chỉ sợ so với tiết tấu trận đấu thuận tiện thay đổi mà có chút tay chân. Luống cuống thì Erin đã bị thương nặng té xuống đất. Erin lẽ nào bị đánh bại dễ dàng như vậy? Rất nhanh thì điều chỉnh tốt bước chân của mình, nhưng sự tấn công thực thụ của Ares đều không phải là loại phương pháp vừa rồi mà là lợi dụng thân mình linh hoạt của bản thân liên tục thay đổi. Tiết tấu tỉ thí làm cho Erin càng ngày càng luống cuống tay chân. Con hổ đại triển thần uy làm cho mọi người trên khán đài ánh mắt rực sáng. Bắt đầu có thú nhân và giống cái cổ vũ cho con hổ. Trời ơi, cậu có nhìn thấy không? Cặp mắt màu xanh lạnh băng quả thực nhìn xuyên qua trái tim tôi. Có giống cái to gan bị trận đấu trong sân kích thích nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp đứng ở trên ghế vẫy áo khoác hô to. Hổ lớn, cố lên, anh thắng thì đêm nay tôi chính là của anh. Các giống cái khác không chịu yếu thế cũng đứng ở trên ghế hô to. Hổ lớn, cố lên, đánh thắng Erin, tôi sẵn lòng làm giống cái của anh. Mặc kệ anh thắng hay không thắng, mà nhóm giống cái ủng hộ Erin khó chịu đều xắn tay áo gào lại. Erin, ông vua không ngai, đánh thắng con hổ mắt mù kia đi. Hành động của các giống cái kích thích các thú nhân bên cạnh cũng đều ngồi không yên. Hận không thể đi xuống dưới đấu trường tham gia cuộc chiến. Đường Vũ nhìn mà mắt chữ A miệng chữ O, mọi người cũng đều nóng tính quá đi. Mặc kệ trên khán đài tưng bừng ra sao thì trong mắt Ares và Erin chỉ có đối phương. Trận so đấu bước vào hồi gay cấn, trên người cả hai đều bị thương. Erin nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt thú nguyên lực trên người cổ động thổi lông sư tử dựng đứng lên. Con sư tử kia định xuất tuyệt chiêu. Coulson ở bên tai Đường Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Đôi mắt lạnh như băng của Ares hoàn toàn không có bởi vì thú võ giả cao hơn chính mình một bậc chuẩn bị tung tung tuyệt chiêu ra mà kinh hoàng. Bình tĩnh đứng vững thân mình, thú nguyên lực tinh thuần trong cơ thể nhẹ nhàng dâng lên một chút. Thú võ giả chung quanh xem mà mắt sáng rực, kể cả Coulson cũng âm thầm tán thưởng. Bản lĩnh khống chế thú nguyên lực rất kỳ diệu, nếu phối hợp thao tác cơ giáp thì có thể sinh ra hiệu quả càng cường đại. Một chiêu cuối cùng, hai thú nhân dùng chiêu số càng đơn giản bạo lực hơn nữa. Trực tiếp mặt đối mặt, thú nguyên lực va chạm, loại phương thức chiến đấu tàn khốc mỹ cảm đẫm máu này trong nháy mắt thiêu đốt hiện trường đạt tới cao trào nhất. Có thú nhân không khống chế được hưng phấn nên trực tiếp xé nát quần áo thú hóa. Đứng ở trên khán đài ngửa đầu lên trời thét dài. Mà các giống cái lại kích động nhìn chăm chú vào hai dã thú lộ ra mỹ cảm bạo lực. Trong miệng liên tục kêu to tên đối phương, Đường Vũ luôn luôn tâm đạm như nước cũng bị không khí chung quanh kích thích. Cùng hô to theo tiếng cổ vũ chung quanh, mà con gấu kia thì đã nhảy đến chỗ gần đấu trường nhất. Một bộ muốn gia nhập trận chiến, đại khái chỉ có Coulson còn có thể giữ lại khí chất tao nhã. thường thường đưa nước cho tiểu giống cái uống. Đề phòng Đường Vũ hét lớn quá mà bị khàn giọng, Ares và Erin hướng phía đối phương bắt đầu tăng tốc chạy như điên. Hai người cũng không có do dự mà đâm sầm vào nhau. Thú nguyên lực nháy mắt bùng nổ thổi tung cho bụi. Đồ vật trên sân, may mắn trên sân có một tầng vòng bảo hộ nên cản lại tất cả nguy hiểm. Giữa sân bụi bặm tràn ngập, mọi người ngừng gieo hò, khẩn trương chờ đợi kết quả tỉ thí. Đấu trường siêu bự một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, liền ngay cả hô hấp đều đè nén lại. Bụi bặm bay là tả. Giữa sân có hai thân hình đứng thẳng chờ tuyên bố kết quả trận đấu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì con hổ cố gắng đứng vững thân mình. Cả người đều là vết thương, máu tươi liên tục chảy xuống mặt đất, chỗ lưng bị cắn lộ cả xương ra là nghiêm trọng nhất nhưng con hổ vẫn như cũ vững vàng đứng ở giữa sân. Tuyên bố mình giành chiến thắng, mà con sư tử vàng đứng bên cạnh không cam lòng trừng mắt nhìn Ares sau đó ngất xỉu. Đấu trường nháy mắt bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đối với thú nhân trẻ tuổi đánh thắng Erin tên hay đánh thắng kẻ khác thì vỗ tay vang dội. Nhóm giống cái vốn đang ủng hộ Erin nhìn thấy bộ dáng con hổ đẫm máu mê người nháy mắt bị cưa đổ. Liên tục vẫy quần áo của chính mình muốn hấp dẫn lực chú ý của con hổ. Thú nguyên lực của Ares càng thêm tinh thuần, trong va chạm thật giống như cắt đá to lớn va chạm với hòn đá nhỏ. Kết quả có thể biết trước. Trung úy lang tộc ở hiện trường tiếp tục giải thích, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ lại lo lắng thay nhau xuất hiện ở trên mặt tiểu giống cái thì anh cảm thấy còn tuyệt hơn so với trận đấu trên sân. Con hổ thở hổn hển, liếc mắt tìm giống cái nhà mình trên khán đài rồi chạy tới chỗ đó. Chuyển động đường cong cơ thể cực kỳ mê người, mấy giống cái gần đó nhìn thấy người chiến thắng chạy tới chỗ mình thì vui muốn xỉu luôn. Vội vàng vươn tay phải ra, Cosson thấy vậy thì bĩu môi, không có giải thích động tác của giống cái này có ý nghĩa gì cho Đường Vũ đang nghi hoặc. Vòng bảo hộ đã mở ra, Ares nhảy lên trên khán đài, vững vàng đi tới chỗ Đường Vũ, nhìn thấy cậu đứng yên ở đó không có hành động gì thì trong mắt hiện lên bất mãn và tủi thân. Khi con hổ đứng hoàn toàn ở trước mặt Đường Vũ thì hơi hơi giống lên một tiếng. Các thú nhân bên cạnh vui đùa ầm ĩ thúc giục Đường Vũ. Đường Vũ hoàn toàn không rõ những người này muốn làm gì. Cho rằng Ares là tới làm nũng đòi vỗ về nên vươn tay trái không có cầm cái gì vuốt ve cầm Ares. Con hổ hơi hơi gừ gừ liền lắc đầu từ chối. Vẫn nhìn Đường Vũ như cũ. Hình như ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ này. Hình như ngay cả bầu bạn khế ước cũng không có cách nào giúp Đường Vũ hiểu được ý của Ares. Mà trung úy lang tộc đứng ở phía sau ném, món ngon ngoại tinh thịt gà rán giòn đang nghiên cứu trong tay chưa ăn hết đi. Bay thành một đường nhìn như đóa hoa, cách trương.